Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, người thang. Bất quá bây giờ không phải cân nhắc chuyện này thời điểm. Rất nhanh những quái vật kia sẽ vô ý thức bước từ từ đến hắn tới nơi này. Phát hiện hắn sau đó, cùng hắn ở giữa đánh nhau, hội hấp dẫn tới càng nhiều quái vật, mà Lý Lang hiện tại bởi vì đói bụng. Khô cạn cùng với mất máu quá nhiều bị thương, đưa đến hắn lúc này sức chiến đấu cơ hồ là số 0. Hắn nhất định phải cố gắng trước thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Tài năng cân nhắc bước kế tiếp sự tình. Hắn suy tính hắn hiện tại nhất định phải ăn chút ít thức ăn mới được. Nam tử trẻ tuổi lúc đi, chỉ lấy đi Lý Lang trứng đen. Đối với Lý Lang cái khác rác rưởi, hắn căn bản nhìn không thuận mắt. Lý Lang đoán chừng nam tử trẻ tuổi trong tù nhất định vơ vét không ít thứ tốt. Thậm chí một ít trực tiếp có thể ăn thức ăn và nước uống. Cho nên coi thường hắn này đống rác rưởi. Hiện tại Lý Lang muốn cứu mình mệnh, chỉ có thể dựa vào này đống rác rưởi. Nghiêm túc suy tư một chút sau đó, Lý Lang quyết định thử ăn một ít giờ nhiễm chỉ số tại 10 trở xuống thức ăn. Uống cạn một ít giờ nhiễm chỉ số tại 10 trở xuống nước uống. Trước bổ sung chính mình thể lực lại nói, đồng hồ đeo tay lên thuộc tính biểu hiện, hiện tại Lý Lang đói bụng chỉ số đã là 0.318 rồi, khô cạn chỉ số cũng đã hạ xuống đến 2.515 rồi, không biết có phải hay không là âm thế giới duyên cớ. Lý Lang đói bụng cùng khô cạn tốc độ tựa hồ so với dương thế giới nhanh hơn không ít. Này đưa đến hắn cái khác thuộc tính cũng toàn diện hạ xuống. Thân thể khỏe mạnh chỉ số hạ xuống là 1013. Tâm lý khỏe mạnh chỉ số hạ xuống là 916. Thân thể khỏe mạnh chỉ số hạ xuống. Hẳn là bị thương cùng đói bụng đồng thời tác dụng kết quả. Nếu như không là Lý Lang thân thể rất cường tráng, hiện tại hạ xuống hẳn là mạnh hơn. Tâm lý khỏe mạnh chỉ số hạ xuống đến 9. Ngược lại có chút ra ngoài Lý Lang dự liệu. Đây là bởi vì hắn đối với nam tử trẻ tuổi kia cừu hận, đưa đến hắn tâm lý không khỏe mạnh rồi sao? Hoặc là bởi vì nghiêm trọng bị thương, lại bị người cái hố, tâm tình cực độ như đưa đám đưa đến. Không được, nhất định phải để cho chính mình một lần nữa tỉnh lại. Lật tới đệ nhất bình, Lý Lang tra xét mình bây giờ thuộc tính cơ sở trị số. Lực lượng, 814, thể lực, 213, tốc độ, 312, thăng bằng, 412, phản ứng, 212, ý chí, 1616, học tập 511, toàn bộ thuộc tính giá trị toàn diện hạ xuống. Thế nhưng, Lý Lang phát hiện mình ý chí lực nhưng là nghịch thế lên cao. Theo 15 điểm biến thành 16 điểm. Đây là bởi vì mới vừa rồi nhẫn nại khử độc cùng khâu vết thương đau nhức. Không nói tiếng nào đưa đến sao. Phải có liên hệ, càng là thống khổ càng có thể ma luyện một cá nhân ý chí. Bất quá vẻn vẹn bằng vào kiên cường ý chí. Bây giờ là không cứu được Lý Lang. Hắn nhất định phải trước khôi phục thể lực cùng với thân thể các hạng thuộc tính. Mới có một tia cơ hội từ nơi này chạy thoát thân. Nếu không lấy hắn hiện tại tình trạng, muốn hành tẩu đều phi thường khó khăn. Mà tình huống bây giờ, hẳn là cùng hắn thời gian dài không có ăn uống gì cùng nước uống có liên quan. Lúc trước tại dương thế giới bên trong thời điểm, liền thời gian dài như vậy không ăn điểm tâm, còn không đến mức đói bụng thành như vậy. Âm thế giới đối với thân thể năng lượng tiêu hao hẳn là so với dương thế giới nhanh hơn nhiều lắm. Có thể cùng những thứ kia không chỗ nào không có mặt hắc vụ có liên quan. Kiểm tra một phen trước mặt rác rưởi sau đó, Lý Lang phong tỏa kia túi bánh bích quy, hạt bắp cùng thổ đậu, cùng với mấy chai nước suối. Giờ nhiễm chỉ mấy phần đừng là 8 cùng 5. 5, chỉ số không có vượt qua 10. Đồng hồ đeo tay kiểm tra sau biểu hiện chỉ là sẽ ảnh hưởng khỏe mạnh. Còn chưa nói sẽ trúng độc loại hình. Trước ăn lại nói, chờ phát hiện khỏe mạnh xảy ra vấn đề, lại nghĩ biện pháp đi bệnh viện tìm dược vật. Hiện tại không ăn không uống, mệnh đều không, đâu còn quản được rồi kiện không khỏe mạnh. Những thứ kia lâu dài thuộc về trong chiến tranh quốc gia. dân chúng có thể có ăn một miếng liền rất cao hứng. Nào còn dám kén chọn thức ăn tốt xấu. Lý Lang không do dự nữa. Mở ra bánh bích quy túi. Một hơi thở đem 400 khắc bánh bích quy ăn hết sạch. Thức ăn chỉ số 0. 318 không. Ba nơi đó xuất hiện một cái màu xanh lá cây hướng lên mũi tên. Chỉ số nhanh chóng leo lên. Cuối cùng dừng ở 4. 6 điểm. Thức ăn chỉ số khoảng cách khôi phục màu xanh lá cây còn có không? 4 điểm. Khỏe mạnh chỉ số 1013 thì xuất hiện một cái màu đỏ xuống phía dưới mũi tên. Nhưng trước mắt vẫn là 1013. Còn không có tính thực chất dưới đất hàng. Lý Lang lại mở ra thổ đậu túi cùng hạt bắp túi nhìn một chút. Hai thứ đồ này dơ nhiễm chỉ số đều là 5. Không tính quá nghiêm trọng. Lý Lang đoán chừng là bởi vì bọn họ vẫn coi như là vật còn sống. Hắc vụ đối với bọn nó ô nhiễm. Tại bọn họ hoàn toàn biến thành vật chết trước hẳn là tương đối chậm chạp. Âm thế giới ô nhiễm. Căn cứ máy móc giải thích. Cũng không phải là dương thế giới cái loại này vi khuẩn ô nhiễm. Vi sinh vật ô nhiễm. Mà là hắc vụ ô nhiễm. Càng tương tự với là phóng xạ ô nhiễm. Cho nên cho dù là đóng gói hoàn hảo thức uống cùng thức ăn. Đều vẫn sẽ phải chịu ô nhiễm. Dần dần tăng lên dơ nhiễm chỉ số. Lúc trước tại dương thế giới bên trong thời điểm, Lý Lang biết rõ sinh thổ đậu cũng là có thể ăn. Dương thế giới ăn sống thổ đậu trúng độc sự kiện, hơn phân nửa là bởi vì thổ đậu đã nảy mầm đưa đến. Không có nảy mầm sinh thổ đậu có thể ăn, chỉ là khẩu vị không tốt lắm thôi. Tại bổ sung thân thể con người năng lượng phương diện cũng không kém bao nhiêu. Lấy tay dùng sức lau một cái thổ đậu trên da mang bùn đất. Không sai biệt lắm sau đó, Lý Lang đột nhiên một cái cắn, nửa thổ đậu bị hắn cắn vào trong miệng nhai. Đối với không gì sánh được đói bụng Lý Lang tới nói. Chỉ cần có thể có đồ vật bỏ vào bụng, đối với hắn hiện tại tới nói chính là vô thượng mỹ vị. Theo tốt mấy cái thổ đậu xuống bụng, Lý Lang thức ăn chỉ số từ từ nhảy lên tới 6 điểm, 7 điểm, 8 điểm, 10 điểm. Lý Lang lại đem lên chai nước suối ực mạnh một chai thức uống. Đem nước uống chỉ số cũng tăng lên. Thức ăn và nước uống chỉ số song song chuyển thành màu xanh lá cây. Lý Lang thân thể cái khác thuộc tính cũng toàn bộ bắt đầu hồi thăng. Theo một mảnh màu đỏ từ từ tất cả đều quay lại đến màu xanh lá cây. Hắn khỏe mạnh chỉ số nhưng là theo 1013 hạ xuống 9. 413. Phía trên vẫn có một cái màu đỏ mũi tên. Mở ra khỏe mạnh chỉ số nói rõ ràng tỉ mỉ. Phía trên xuất hiện một cái cường độ thấp ô nhiễm DEBUFF. Mở ra cái này DEBUFF. Lại có mấy hàng chữ nói rõ. Nói yêu cầu dùng danh xưng tiền tố là KWA vitamin phiến tài năng giải quyết. Chữ viết nói rõ nhắc nhở. Loại này vitamin phiến chủ yếu tồn tại ở bệnh viện cùng trong hiệu thuốc. Đương nhiên, dân cư hoặc những kiến trúc khác bên trong cũng có khả năng vơ vét đến loại này vitamin phiến. Biết phương thức trị liệu cũng liền không nóng nảy. Trước khôi phục phần lớn thân thể cơ năng, nghĩ biện pháp chạy khỏi nơi này sau đó. Lại đi vơ vét vitamin phiến được rồi. Âm thế giới bên trong so với dương thế giới. Đói bụng tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Nhưng tương tự, đói bụng sau đó lấy được bổ sung. Tốc độ khôi phục cũng so với dương thế giới nhanh hơn rất nhiều. Hẳn đều là những thứ kia không chỗ nào không có mặt hắc vụ tạo thành. Một túi bánh bích quy, mấy cái thổ đậu, còn có một chai nước suối. Trên căn bản để cho Lý Lang các hạng thuộc tính cơ sở đều khôi phục được nguyên bản 7%. 80, mặc dù vẫn có chút ít suy yếu, nhưng hành động lực, sức chiến đấu loại hình. Cũng đều khôi phục không sai biệt lắm 7/8. Lý Lang đem đất lên đống kia rác rưởi tất cả đều thu hồi đến rồi trong túi không gian. Sau đó tại trong phòng cứu thương nhanh chóng tìm tòi một vòng. Chẳng có cái gì cả. Lý Lang rời đi phòng cứu thương. Nghe trong lối đi tiếng bước chân. Đã càng ngày càng gần. Những quái vật kia hiện tại hẳn là giống như là đang làm chuyển động brow. Sớm muộn hội khuếch tán đến bên này chức năng trong khu tới. Lý Lang thời gian không nhiều lắm. hắn cần phải tại quái vật hoàn toàn khuếch tán đến bên này trước. Tìm được thích hợp ứng đối biện pháp, bởi vì không lo lắng phạm nhân theo chức năng khu bên này chạy trốn. Cho nên chức năng khu cùng ngục khu ở giữa, không hề giống lối vào cùng ngục khu ở giữa như vậy. Có mấy nói lưới sắt môn, chức năng khu cùng ngục khu ở giữa cũng chỉ có một đạo lưới sắt môn. Hơn nữa ở vào ngục khu nơi đó, hiện tại tới trong lối đi đã có quái vật. Lý Lang không có khả năng đi ngục khu đi đóng kín đạo kia lưới sắt môn rồi. Thừa dịp quái vật còn không có tràn vào tới, Lý Lang tại chức năng trong khu tiến hành một phen lục soát. Không thể không nói, nam tử trẻ tuổi vơ vét phi thường cẩn thận, vô luận là phòng ăn vẫn là phòng tắm, hoặc là giặt quần áo giữa, cũng không có cho Lý Lang lưu lại bất kỳ có giá trị đồ vật. Điểm chết người là, chức năng khu những thứ này khu vực ở giữa cũng không có cửa phòng loại hình. Nói đúng ra, chức năng khu chính là một cái rất lớn sảnh. Tại bên tường dùng đơn sơ tấm vật liệu xây dựng đủ loại thiết bị. Điều này làm cho Lý Lang không thể không bỏ đi tìm địa phương trốn. Chờ quái vật lần nữa ngủ sau đó rời đi ý tưởng. Hơn nữa Lý Lang cũng không xác định những quái vật này hay không còn hội lần nữa ngủ. Hắn cũng không biết những quái vật này lúc trước ngủ té xuống đất là nguyên nhân gì. Nếu như quái vật một mực không ngủ, hắn trốn cũng không phải kế hoạch lâu dài. Hiện tại đã sắp đến trưa rồi. Nếu như quái vật tại ban đêm hạ xuống trước còn chưa ngủ mà nói, hắn lại không thể ở nhà qua đêm. Y theo máy móc bên trong quy tắc, đến ban đêm sau đó, dạ quỷ hội đột nhiên xuất hiện tại loại trừ ra ở ngoài bất kỳ địa phương nào. Theo máy móc miêu tả đến xem, dạ quỷ thuộc về rất đặc biệt tồn tại. Muốn giết hắn, hắn căn bản là không có bất kỳ sức đánh trả nào. Cho nên, hắn không thể đánh cược những quái vật này sẽ hay không tại ban đêm tới trước lần nữa chìm vào giấc ngủ, mà là phải nghĩ biện pháp tại ban đêm hạ xuống trước rời đi nơi này mới được. Tại chức năng khu một phen lục soát không có bất kỳ kết quả sau đó, Lý Lang rời đi chức năng khu, đi ngục giam chỗ sâu nhất, cũng chính là hóng gió khu chỗ ở. Nói là hóng gió khu, thật ra chính là ngục giam chỗ sâu nhất một mảnh đất trống mà thôi. Cùng chức năng khu ở giữa vẫn không có lưới sắt môn. Cũng chỉ có một lối đi, có thể trực tiếp ra ngoài. Chức năng trong khu cũng không tìm được bất kỳ có thể di động ra câu dùng để chặn lại lối đi. Đạo lý giống vậy, cho dù là có, Lý Lang núp ở chỗ sâu nhất hóng gió khu cũng không có ý nghĩa. Hiện tại tình huống này, hắn phải cân nhắc là nhìn xem có thể hay không theo hóng gió khu tìm được có thể nhảy ra tường cao con đường. Đi tới hóng gió khu, Lý Lang cẩn thận khắp nơi quan sát một phen. Trong lòng không khỏi có chút tuyệt vọng. Bốn phía chính là cao mười mấy mét tường. Không mượn công cụ muốn leo bò ra ngoài đi, căn bản cũng không khả năng. Chỉ chốc lát sau, Lý Lang bị trên tường cao ta dạng kiến trúc thiết bị hấp dẫn chú ý lực. Này tường cao cũng không hoàn toàn đúng một bức tường. Bên trong có căn phòng, đại khái 7, cao 8 mét địa phương. Có một chỗ thoạt nhìn rất giống là tường thể bên trong hình cái vòng hành lang. Hẳn là ngục giam vọng gác từ phía trước khu làm việc tới nơi này đối với ngục giam hậu viện tiến hành giám thị dùng. Ý vị này, hình cái vòng hành lang khẳng định đi thông ngục giam tiền viện. Bất quá đầu tiên Lý Lang muốn leo lên kia hình cái vòng hành lang mới được. Đến gần tường cao sau một hồi quan sát, Lý Lang phát hiện 7, 8 mét trở xuống tường thể là cục gạch kết cấu. Thậm chí tường ngoài cũng không có sức xi măng. Mà hình cái vòng trên hành lang phương 7, 8 mét, mặt tường liền cực kỳ bóng loáng. Có lẽ là cho là phạm nhân không có khả năng từ nơi này leo lên chạy trốn. Cho nên này 7, 8 mét mặt tường không có bôi quét đến rất bóng loáng. Cái này thì cho Lý Lang lấy tưởng tượng không gian. Nếu như, hắn có thể tay không leo lên này 7, 8 mét tường gạch, thì có cơ hội từ bên trên vọng gác trong hành lang tạt qua đến tiền viện rồi. Đổi lúc trước Lý Lang là không dám như vậy tưởng tượng. Hiện tại hắn còn có cuối cùng một lá bài tẩy chưa có đánh ra. Đó chính là hắn làm xong đệ thập hạng nhiệm vụ khiêu chiến thì được đến một điểm tự do thuộc tính. vốn là chuẩn bị tại chung kết quyết tái thì dùng hết. Nhưng cuối cùng cũng không có cơ hội sử dụng xuống. Một mực bảo lưu cho tới bây giờ. Điều này làm cho hắn có thể cho mình tăng thêm nữa một loại kỹ năng. Tỉ như, tay không bò tường kỹ năng. Lý Lang tại tầm mắt mặt bản bên trong một phen lục soát. Vẫn thật là có tay không bò tường kỹ năng có thể chọn. Hơn nữa Lý Lang thuộc tính cơ sở đã thỏa mãn LV một yêu cầu. Không biết kỹ năng này có thể hay không giải quyết trước mặt bức tường này. Lý Lang đã không có thời gian đi suy nghĩ cái vấn đề này. Bởi vì, đã có quái vật bước từ từ đến hóng gió khu. Nhìn đến Lý Lang sau đó, vừa hướng bên này lảo đảo mà đi tới. Một bên trong cổ họng phát ra một trận kỳ quái tiếng gào thét. Không biết có phải hay không là đang kêu gọi đồng bạn. Tới con quái vật này. Hiển nhiên chỉ là một cái rất sơ cấp tiểu quái vật. Lấy Lý Lang sức chiến đấu. Lẽ ra có thể dễ dàng giải quyết hắn. Nhưng Lý Lang lúc này cũng không dám đi giải quyết hắn. Bởi vì hắn có hơn 100 cái đồng bạn. Kia hơn 100 cái đồng bạn bên trong. Không dám nói sẽ có hay không có cấp độ boss quái vật. Cho dù có như vậy mấy chỉ cùng thái đao quái không sai biệt lắm cấp bậc quái vật. Đều không phải là hiện tại Lý Lang có thể đối phó được. Thời gian cấp bách, không kịp suy nghĩ nhiều. Lý Lang lập tức làm cho mình học tập tay không bò tường kỹ năng. Học được sau đó, Lý Lang lần nữa nhìn về phía trước mặt này bức tường cao thời điểm. Cảm giác phía trên quả thực là thủng trăm ngàn lỗ. Hẳn là năm tháng lưu lại vết tích. Để cho gạch cùng gạch ở giữa xuất hiện không ít có thể dung nạp đầu ngón tay khe hở. Mà đối với tay không bò tường cao thủ tới nói, những thứ này khe hở đã đầy đủ để cho bọn họ giữ vững thân thể rồi. Lý Lang thử leo lên vách tường, dựa vào hai cái tay bắt lực cùng với hai cái chân đạp lực. Từ từ hướng lên leo lên trên, rất nhanh hắn liền leo lên hai, cao 3 mét địa phương. Càng nhiều quái vật đi tới hóng gió khu. Trong đó một con quái vật rõ ràng so với cái khác quái vật hành động tốc độ mau lẹ rất nhiều. Hắn nhanh chóng vọt tới tường cao một bên. Nhìn trên tường Lý Lang phát ra một trận tiếng lớn hơn gào thét. Căn cứ hắn hành động bén nhạy trình độ. Lý Lang đoán chừng thực lực phải cùng thái đao quái không sai biệt lắm. Phổ thông quái vật chia làm một cấp mà nói. Loại quái vật này liền có thể chia làm cấp 2 rồi. Ngục trong vùng truyền ra đại lượng đồng ý tiếng. Thoạt nhìn cùng hắn đồng cấp bậc cấp 2 quái vật cũng không thiếu. Lý Lang không dám quá nhiều mà quay đầu nhìn. Mà là cố gắng đang tìm cái kế tiếp ra sức điểm. Đó cũng không phải chuyện dễ dàng. Chung quy bức tường này không phải bình thường tường gạch. Mà là trong ngục giam tường gạch. Phía trên có thể cung cấp đầu ngón tay dung nạp khe hở cũng không nhiều. Bất quá LV một tay không bò tường kỹ thuật. Tại dương thế giới đã có thể cũng coi là tay không bò tường cao thủ. Coi như rất khó. Cuối cùng Lý Lang vẫn là hữu kinh vô hiểm leo lên 7. Cao 8 mét độ. Vượt qua đến phía trên vọng gác trong hành lang. Đi tới sau một hồi quan sát. Lý Lang tâm vừa trầm đến đáy cốc. Vọng gác trong hành lang lại có một đạo khóa lại cửa sắt. Đem hóng gió khu cùng tiền viện hoàn toàn tách rời ra. Lý Lang đạp mạnh lấy đạo kia cửa sắt. Phát hiện cửa sắt dị thường vững chắc, căn bản là đạp không ra, dùng búa phách cũng phách bất động, chỉ đem gan bàn tay mình cho chấn chảy huyết. Đây thật là làm người tuyệt vọng, bất quá cái này còn không phải đứng đầu tuyệt vọng một màn. Đứng đầu tuyệt vọng một màn lập tức lên diễn, hóng gió trong khu những quái vật kia, tại cấp 2 quái vật tiếng hô bên trong. Quả nhiên từng cái hoặc là nằm vật xuống hoặc là dựa vào tường đứng dựng lên rồi người. Thang, trong đó một cái cấp 2 quái vật leo lên người thang sau đó. Phát hiện với không tới Lý Lang chỗ ở hành lang. Vì vậy lại càng thêm lớn tiếng mà hống lên lấy. Càng ngày càng nhiều cấp thấp quái vật bị gọi tới hóng gió khu. Làm cho người ta thang dựng thực cơ sở sau đó. Theo tường cao hướng lên phía trên duyên thân đi qua. Rất nhanh người thang liền muốn xây dựng đến hành lang độ cao. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.